Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, vui giận vô thường. Rượu cồn vật này, uống nhiều rồi, có lúc thật không tốt, nhưng có lúc, vậy rất tốt. Uống nhiều rồi, dễ dàng để cho nhân thần trí không rõ. Ở dưới tình huống này, cũng chỉ dễ dàng làm ra một ít chuyện điên rồ. Hạ Đông Lưu đích xác là có phương diện này ý tưởng. Để cho Diệp Trần và Hạ Mộng cũng uống một chút rượu. Nói không chừng, bọn họ hai người tạm thời động tình, liền sẽ phát sinh điểm gì. Nói như vậy, tự nhiên vậy liền có thể làm thành một ít chuyện. Dù sao Diệp Trần cái đứa nhỏ này, là một cái có trách nhiệm. Thật sắp xảy ra một ít gì, khẳng định vậy sẽ chịu trách nhiệm. Đây đối với Hạ Mộng mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Hạ Đông Lưu tư tưởng còn dừng lại ở đi qua. Chỉ cần Hạ Mộng thích, Diệp Trần chịu phụ trách. Cái này một cọc hôn sự liền khẳng định rất tốt. Dẫu sao, sống qua ngày mà, chỉ cần có thể qua đi xuống, cũng chỉ xong hết rồi. Vậy ta liền uống một chút đi. Bị mình phụ thân nói như vậy, Hạ Mộng vậy không có cự tuyệt. Cầm ly lên, ba người một khối, đụng một tí, liền uống, tới, ăn rau. Hạ Đông Lưu cả người lộ vẻ rất hưng phấn. Có lẽ tối hôm nay hắn liền tự tay cầm con gái mình cho gả ra ngoài. Bất quá Diệp Trần người này không tệ. Điều kiện cũng không kém. Phối con gái mình là đủ rồi. Cứ như vậy, vậy là một chuyện tốt. Diệp Trần, chúng ta uống một ly. Ăn hai miệng rau. Hạ Đông Lưu liền cầm ly rượu. Chuẩn bị uống rượu. Ta làm, người tùy ý. Gì, làm, Diệp Trần còn chưa kịp nói chuyện đâu. Hạ Đông Lưu cũng đã uống một hơi cạn sạch. Được, đây chính là rõ ràng muốn uống rượu. Hắn cũng chỉ tốt cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Coi như là đối với Hạ Đông Lưu đáp lại. Dù sao đối phương ở trên danh nghĩa vẫn là trưởng bối đâu. Cũng kính rượu của hắn. Nếu là không uống xong, vậy lễ phép trên làm khó dễ. Các ngươi uống chậm một chút à? Hạ Mộng nhìn cái này hai người uống rượu, có chút run sợ trong lòng. Ở nơi này là uống rượu, đây là đang liều mạng à? Sợ gì? Đều là người đàn ông, chút rượu này tính vẫn phải có, ngươi không cần lo lắng. Hạ Đông Lưu tùy tiện vừa nói, hắn là làm lao động, ngày thường làm việc nhiều, cho nên tửu lượng cũng không nhỏ, chỉ thích uống nhiều một chút rượu, tê liệt một tí thần kinh, như vậy tối ngủ cũng có thể ngủ rất khá. Được, như thế nói xong, Hạ Mộng vậy không tiện nói gì nữa. Diệp Trần tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao hắn không muốn say rượu, ai cũng rót không được, thì càng không cần lo lắng uống rượu tốc độ vấn đề. Hạ thúc ngươi là ở chỗ nào làm việc à? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Ta à, ở đó một tập đoàn Thiên Uy bên kia. Chính là Thiên Hải bên kia không phải quy hoạch một cái mới buôn bán quảng trường sao? Ta sẽ ở đó. Hạ Đông Lưu sắc mặt đã bắt đầu đổi được hồng nhuận. Hơi song ý nói. Tập đoàn Thiên Uy, cái này, Diệp Trần sửng sốt một tí. Hắn vậy không nghĩ tới. Hạ Đông Lưu đi công đất chính là tập đoàn Thiên Uy buôn bán quảng trường. Đây cũng quá đúng dịp đi. Thế nào, Diệp Trần, ngươi là cảm thấy chỗ này không tốt sao? Hạ Mộng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Diệp Trần trên mình. Nàng rất nhanh liền thấy được Diệp Trần trong ánh mắt một chút ngoài ý muốn. Hơn nữa còn lăng thần một lát. Rõ ràng đối với tập đoàn Thiên Uy danh tự này có chút nhạy cảm. Làm sao không xong, 300 đồng tiền tiền lương đã rất cao. Mỗi ngày đều hiện trường phát tiền. Sống làm xong liền phát. Đi đâu đi tìm công ty như vậy à? Cũng đã có men say. Hạ Đông Lưu nghe có người nói tập đoàn Thiên Uy không tốt, còn không vui vẻ, lập tức phản bác. Mỗi ngày cơm nước vậy cũng không tệ lắm. Đó là sống nhiều một chút, mệt mỏi một chút, đừng cũng không có vấn đề gì. Các ngươi có phải hay không đang gấp rút kỳ à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Phong Dịch thằng nhóc kia liền một mực ở trước mặt hắn nhảy nhót. Rõ ràng chính là cảm thấy kỳ hạn công trình có thể đuổi kịp. 6 tháng làm xong, mình liền phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Hạ Đông Lưu khẽ gật đầu. Nói, ở trên thúc dục cấp, hình như là ông chủ lớn ý. Ta cũng không biết, nếu không cũng không cho cao như vậy tiền công. Còn ngày ngày có thịt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền biết hắn suy đoán không sai. Vậy các ngươi muốn chú ý một điểm an toàn. Coi như làm gấp rút kỳ. An toàn vậy phải đặt ở vị thứ nhất. Diệp Trần trịnh trọng nói. Trên công trường bản thân chính là có nguy hiểm. Cộng thêm muốn đuổi kỳ hạn công trình. Vậy thì càng không cần phải nói. Nguy hiểm chỉ sẽ càng nhiều. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không có chuyện. Hạ Đông Lưu gật đầu một cái. Chúng ta tất cả đều là lão thủ. Điểm giác ngộ này vẫn phải có. Tới. Tới. Uống rượu. Hạ Đông Lưu vừa nói. Lại cho Diệp Trần rót một ly rượu. Tiểu Mộng. Ngươi còn không và Diệp Trần uống một ly không? Hai người cũng bạn thân như vậy. Hạ Đông Lưu một cái sức lực thúc giục nói. Được rồi, vậy ta trước kính Diệp Trần một ly. Hạ Mộng cầm ly lên, giơ lên, trịnh trọng nói. Diệp Trần giúp qua nàng rất nhiều lần. Nếu ngày hôm nay một khối ăn cơm, uống mấy ly vậy không coi vào đâu. Hoàn toàn liền là bình thường. Được, chúng ta uống, tùy ý một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, như vậy sao được chứ? Con gái ta một cái cô gái, nàng có thể tùy ý, người cũng không thể tùy ý, phải thủ tiêu. Hạ Đông Lưu ở một bên ồn ào lên, bản lãnh khác không có, trên bàn rượu chút chuyện này, hắn vẫn là rất thành thạo. Ba, người đây là làm gì vậy? Hạ Mộng giận trách nhìn một cái mình phụ thân, có chút không nói. Làm sao cứ khuyên người nhà rượu à? Chờ lát Diệp Trần còn phải đi về đâu? Uống say vạn nhất xảy ra chuyện liền làm thế nào? Vậy dứt khoát liền không trở về thôi. Hạ Đông Lưu tạm thời nhanh miệng. Theo bản năng liền trả lời một câu. Ngạch, không trở về. Nghe nói như vậy, Hạ Mộng coi như là rõ ràng. Tại sao cha mình một cái sức lực khuyên Diệp Trần uống rượu? Lúc đầu hắn trong hồ lô bán là loại thuốc này à? Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị chuốc say Diệp Trần. Sau đó để cho Diệp Trần không trở về. Liền lưu lại ở. Đến lúc đó, sẽ phát sinh chút gì? Tùy tiện là cái người cũng đã biết. Diệp Trần trước cũng đoán được. Bây giờ nghe Hạ Đông Lưu tự mình nói đi ra. Cũng có điểm say. Tới, Hạ Thúc, ta kính ngươi một ly. Diệp Trần cầm ly rượu lên. Hướng Hạ Đông Lưu giơ lên. Ta làm. Người tùy ý, nói xong, chính là giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không có còn dư lại. Lợi hại, Hạ Đông Lưu nguyên bổn chính là một có chút tỳ khí chủ. Ở trên bàn rượu thì càng thêm là bốc lửa, cầm ly rượu lên lập tức chính là uống một hơi cạn sạch. Xem thường ai đó, ngươi làm ta uống không được liền à? Hạ Đông Lưu lớn tiếng nói, tựa hồ là muốn chứng minh cái gì? Quả nhiên như vậy, Diệp Trần khóe miệng cười một tiếng, muốn chính là cái này hiệu quả, muốn để cho Hạ Đông Lưu quên mới vừa rồi phải làm sự việc. Tốt nhất biện pháp, liền đem hắn chuốc say, như vậy hắn một ngủ ngã, nơi nào còn nhớ muốn làm chuyện gì à? Hạ Thúc tửu lượng giỏi, tới, uống nữa. Diệp Trần cầm chai rượu lên lại rót một ly, hướng Hạ Đông Lưu nói, như thế lợi hại. Hạ Đông Lưu trong đầu nghĩ, thằng nhóc này khẳng định lấy là ta say. Thật ra thì ta căn bản không có say. Chẳng qua liền uống nữa. Vậy không việc gì, trước cầm hắn chuốc say nói sau. Uống nhiều rượu như vậy, mà Hạ Đông Lưu còn lấy vì mình không có say. Thật ra thì, hắn nội tâm là đã say. Chỉ bất quá chính hắn không có nghĩ, lấy vì mình còn không có say. Mấy ly rượu xuống bụng. Hạ Đông Lưu đã không việc gì ý thức, trong miệng một cái sức lực lẩm bẩm, trực tiếp nằm ở trên bàn đã ngủ. Hạ Mộng hai cái nhỏ mặt đỏ bừng, giống như là đánh tai đỏ như nhau, rõ ràng cũng có điểm say. Ta giúp ngươi cầm Hạ Thúc đỡ đến trong phòng đi đi. Diệp Trần thuận miệng nói, không, không cần, hắn liền ngủ trên ghế salon. Hạ Mộng khoát khoát tay. Tỏ ý Diệp Trần không cần làm. Người ngồi trước một lát. Ta thu thập Hạ gian nhà. Ta cũng không ngồi. Thời điểm cũng không sớm. Ta vẫn là đi về trước đi. Diệp Trần liền vội vàng nói. Hắn cũng không muốn chờ sẽ có cái gì hiểu lầm. Lúc này đi là tốt nhất. Người cũng uống say. Còn có thể đi sao? Khẳng định không an toàn. Hạ Mộng vội vàng nói. Nếu không ngươi vậy. Vậy, cũng ở đây bên qua một đêm mới đi sao? Qua một đêm, nghe nói như vậy. Diệp Trần vẫn có chút nhỏ hơi bất ngờ. Không nghĩ tới Hạ Mộng vậy có thể nói ra lời như vậy. Nào ngờ, nói ra những lời này Hạ Mộng đã từ trên mặt mắc cỡ đỏ bừng đến cổ gốc. Vô cùng xấu hổ, lời này từ miệng nàng bên trong nói ra. Tự nhiên cũng là rất là xấu hổ. Còn chưa, ta còn không có uống say. Trở về không có vấn đề. Diệp Trần cười nói một câu. Nói, buổi tối ngươi chăm sóc kỹ Hạ Thúc. Hắn đoán chừng là uống say. Vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng cũng không biết tại sao. Dù sao trong nội tâm nàng vẫn là rất thất vọng. Đối với Diệp Trần dứt khoát cự tuyệt. Rất là thất lạc. Tựa hồ trong nội tâm của nàng cũng là loáng thoáng hy vọng lần này có thể phát sinh chút gì. Dẫu sao, bỏ lỡ lần này cơ hội. Nàng cũng không biết sau này còn có thể hay không và Diệp Trần gặp mặt. Dĩ nhiên, nàng cũng không đi tìm Diệp Trần gặp mặt lý do. Lần này là mượn mình phụ thân ở đây. Cho nên có thể có lý chẳng sợ đi mời Diệp Trần tới. Lần sau đâu? Dùng cái gì làm mượn cớ? Hạ Mộng cảm giác, mỗi tìm một lần, cũng sẽ tiêu hao nàng rất lớn dũng khí. Mất đi dũng khí, nàng sẽ không có tìm Diệp Trần tới viện cớ. Đứng ở cửa nhìn Diệp Trần rời đi. Nàng tâm tình vậy rất phức tạp. Chỉ bất quá cái loại này phức tạp không có biện pháp nói rõ ràng. Quay đầu lại nhìn mình phụ thân. Hắn đã nằm ở trên bàn ngủ. Tiếng ngáy đã đánh. Thở dài. Đi tới. Đem nàng phụ thân cho đỡ lên. Từ từ đi trên ghế salon di chuyển đi. Đừng động. Ngủ mơ bên trong Hạ Đông Lưu. Tựa hồ đang làm cái gì mộng. Lộ vẻ rất hưng phấn. Hắn nằm mơ thấy mình một nhà bốn người tụ tập chung một chỗ ăn cơm. Còn nhiều hơn một cái nữ tế. Chính là Diệp Trần. Người một nhà vây quanh Viên Viên tụ tập chung một chỗ. Ăn cơm còn rất vui vẻ. Hạ Mộng ngồi ở bên cạnh. Nhìn lão ba ngủ say dáng vẻ. Khóe miệng vậy cười lên. Bây giờ lão ba nàng đã rất hài lòng. Không giống như trước. Cái đó mà cờ bạc. Nếu như có thể cộng thêm Diệp Trần. Sau đó người một nhà cũng sinh hoạt chung một chỗ thì tốt biết bao. Hạ Mộng trong lòng suy nghĩ. Chỉ là trời không chiều người nguyện. Hạ Mộng nghĩ những chuyện này. Có chút thời điểm, sợ là cả đời đều khó thực hiện. Diệp Trần đi ra tiểu khu. Một hồi gió lạnh thổi qua. Nhất thời liền thanh tỉnh nhiều. Về đến nhà, gặp nhà mình đèn vẫn là đen. Dứt khoát chưa có về nhà. Mà là hướng Liễu Như Yên trong nhà đi tới. Gõ cửa một cái. Rất nhanh liền truyền tới tiếng bước chân. Két, chấm ngoặc kép, cửa mở ra. Liễu Như Yên khuôn mặt liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Thấy Diệp Trần, nàng liền cười nói. Lần này, làm sao cũng biết đi cửa trước. Trước cũng đều là trực tiếp leo tường. Phải không? Nhưng lần này Diệp Trần cũng không muốn nói nhiều lời như vậy. Mà là tiến lên một bước. Nắm Liễu Như Yên mặt. Dắt tay đối phương liền vào trong phòng. Toàn bộ quá trình rất là đơn giản thô bạo. Không có một chút thương hương tiếc ngọc ý. Một tiếng sau đó, hai người nằm ở trên giường, một hơi một tí, lần này, tại sao không có vận hành trận pháp? Liễu Như Yên có chút không rõ ràng, nàng cảm giác được Diệp Trần tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Liền muốn tìm điểm đề tài trò chuyện một chút, cũng tốt tìm được vấn đề ở chỗ. Dĩ nhiên là xem tâm tình. Diệp Trần xoay đầu lại nhìn Liễu Như Yên, nhẹ giọng nói, thật ra thì... Lấy bọn họ hai người bây giờ quan hệ, cho dù không vận hành trận pháp, cũng sẽ có tu hành hiệu quả, chỉ bất quá không có trận pháp tới tốt như vậy mà thôi. Xem tâm tính, Liễu Như Yên hoàn toàn không phản đối, có phải hay không và Nguyệt Giao gây gổ à? Liễu Như Yên thử hỏi dò nói, Diệp Trần khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, một điểm này, tựa hồ không phải ngươi hẳn suy tính sự việc chứ. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên bỗng nhiên cả người chấn động một cái. Sau đó đi xuống giường. Quỳ xuống ở một bên. Nói cái gì vậy, chưa nói. Chỉ là cúi đầu. Đế vương vô tình. Vui giận vô thường. Liễu Như Yên hôm nay là thấy được. Nàng lấy là lấy nàng bây giờ cùng Diệp Trần quan hệ. Có thể tùy tiện hỏi một chút đề. Bây giờ nhìn lại. Là nàng quá ngây thơ rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.